Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1577, Phẫn Nộ Cốt Đế Sơn. Tu La Thiên Đế Quyết Chính Văn Quyển chương 1577, Phẫn Nộ Cốt Đế Sơn Tần Quốc. Thiên Đô Thành bên trong, chấm Đại Tần, một bóng người, từ trên giường vươn mình mà lên. Chỉ thấy trong mắt của hắn, nổ bắn ra hai đạo hào quang sáng chói, một cỗ uy hiếp thiên hạ khí thế, từ trên người hắn, lan tràn ra, là thập thất hoàng tử Thanh Âm, thập thất hoàng tử Tình, ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng kinh hô, từ tiểu viện truyền ra ngoài tới, thập thất hoàng tử, ta gọi Tần Vân, nơi này không phải cửu thiên giới. Đây là huyền thiên đại lục, Tần Quốc Đô Thành, ngoặc kép, vô số tin tức, tiến vào Tần Vân trong óc. Trí nhớ của hắn, còn lưu tại cái kia hủy thiên diệt địa thiên phạt lên. Đáng hận, đáng hận, đáng hận a! Ba đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Chỉ gặp hắn nhìn hầm hầm Thương Khung, trong mắt chấn động tới sát ý ngập trời. Hắn là cửu thiên giới ngũ đế đứng đầu. Hắn một mình sáng tạo Tu La Thiên Đế Quyết, dùng Tu La Đế Thân, đạp vô tận xương khô, xây dựng Đại Tần Giang Sơn. Hắn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chứng Thiên Đế chi đạo, trở thành cửu thiên giới, duy nhất Thiên Đế, nhưng không có nghĩ đến. Cuối cùng bị hỗn độn thiên phạt, kích hủy thân thể, hắn Đại Tần, tại hắn trơ mắt bên trong, khoảnh khắc. Bị thiên địa lôi phạt, hóa thành cần có, đó là hắn, vô số tâm huyết, chấm hộ thể thiên long ở đâu. Đứng lên, Tần Vân nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng trong cơ thể, lại rỗng tuếch, cái kia uy chấn thiên hạ lực lượng. Tại thời khắc này, đã hóa thành cần có, chấm Tu La Kiếm, chấm Thiên Đế Chiến Giáp, chấm ngoặc kép. Từng đạo tiếng giống giận dữ, từ trong phòng truyền đến, thập thất hoàng tử, không phải là bị tam hoàng tử đánh ngốc hả? Cái gì chấm không chấm, nếu để cho hoàng thượng nghe được, đây chính là tội lớn. Thập thất hoàng tử thật đáng thương, ban đầu liền không có võ mạch, lại bị bức bách tiến vào thiên vũ đường, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp bị tam hoàng tử đánh choáng váng. Ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận từ tiểu viện bên trong truyền đến, đánh choáng váng, chấm là trùng sinh. Tần Vân cuối cùng bình tĩnh lại, trong đầu vô số tin tức bị Tần Vân xem, chấm Đại Tần vong. Tần Vân trong mắt một mảnh huyết sắc, Tần Vân nắm đấm hung hăng nắm lên đến, hắn đã không còn là Tu La Đế, hắn là Tần Quốc Tần Vân. Tần Vân, không nghĩ tới ngươi còn có thể tỉnh lại. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm phách lối, đột nhiên từ tiểu viện truyền ra ngoài tới, là tam hoàng tử tới, nhanh lên, chấm ngoặc kép. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, trong tiểu viện, truyền đến một hồi lảo đảo nghiêng ngã thanh âm, chỉ thấy một vị thiếu niên. Mặt mũi tràn đầy phách lối đi vào trong tiểu viện. Tần Quốc, tam hoàng tử. Tần Vân trong mắt, một vệt lãnh quang lướt qua. Gỗ thân thể này, gọi là Tần Vân. Quốc gia này, cũng gọi là Tần Quốc. Bất quá so với hắn lớn Tần Thiên Quốc đến. Cái này Tần Quốc, nhưng lại không biết nhỏ bao nhiêu lần. Ba ngày trước, hắn tiến vào Thiên Vũ Đường học tập. Nhưng bởi vì xúc phạm tam hoàng tử, bị tam hoàng tử Tần Châu đã bị đánh trọng thương. Ba ngày qua, hắn đều đang ngủ say bên trong, không nghĩ tới chấm lại hồi trở lại đến rồi. Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân trong mắt, một vệt hào quang sáng chói, đột nhiên bay lên tới. Đế kiếm không tại, thiên long không tại, nhưng chấm còn tại. Chấm Đại Tần sao lại vong? Quát lạnh một tiếng, Tần Vân trực tiếp theo giường đứng lên. Tần Vân, cút ra đây. Nhưng sau một khắc, một đạo quát lạnh tiếng truyền đến, chỉ thấy cửa phòng đụng một tiếng nát bấy, ba đạo thân ảnh theo bên ngoài gian phòng đi đến. Tần Châu nhìn xem xuất hiện nam tử, Tần Vân khẽ chau mày. Tần Châu, Tần Quốc Tam hoàng tử, này người đã mở ra bảy đầu võ mạch, chính là Thiên Vũ Đường, mở bảy mạch cường giả, tại các lớn trong hoàng tử, thực lực đủ để xếp vào năm vị trí đầu. Tần Vân, ngươi còn chưa có chết. Nhìn xem Tần Vân, Tần Châu trong mắt bay lên một vệt xem thường. Chấm, ta đương nhiên không chết. Nhìn xem Tần Châu, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, không chết liền tốt. Tần Vân, thất quận chúa đã bẩm báo phụ hoàng, ba ngày trước đó tại Thiên Vũ Đường là ngươi đối nàng vô lễ trước đây, cho nên ta mới sẽ ra tay trọng thương ngươi. Hiện tại ngươi không chết, như vậy theo ta đi gặp phụ hoàng. Nhìn xem Tần Vân, Tần Châu mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, thất quận chúa. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, trong trí nhớ thất quận chúa chính là cùng hắn có đính hôn Thiên Vũ Vương chi nữ. Người này là Thiên Vũ Đường bài danh ba vị trí đầu thiên kiêu, tại toàn bộ Tần Quốc đều tiếng tăm lừng lẫy. Ba ngày trước đó, ta rõ ràng không có phi lễ thất quận chúa. Chẳng lẽ, Tần Vân lông mày hơi nhíu, hắn bị vô tội đả thương, hiện tại lại bị cài lên không lý lẽ tội danh. Hết sức rõ ràng, đây là một cái âm mưu. Tần Vân, nhanh theo ta đi, bằng không bản hoàng tử hiện tại liền đem ngươi chém giết tại kiếm hà. Nhìn xem Tần Vân, Tần Châu trong mắt lóe lên một vệt âm lãnh nói, chạm tại kiếm hạ. Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, hai con ngươi như là băng lãnh hàn kiếm rơi vào Tần Châu trên thân. Tần Châu chỉ cảm thấy thân thể khẽ run lên, một cỗ khí lạnh nhịn không được theo đáy lòng bay lên. Bạch bạch bạch, Tần Châu thân thể liên tục lui lại 3-4 bước. Tam hoàng tử, Tam hoàng tử, sau lưng hai người liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Tần Châu, để phòng ngừa Tần Châu ngã sấp xuống. Ánh sáng đom đóm cũng mưu toan tỏa sáng cùng vầng trăng, mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn Tam hoàng tử liếc mắt. Tần Vân quay người hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến. Chấm, bản hoàng tử có chân sẽ đích thân đi. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Gian phòng bên trong, Tần Châu cuối cùng chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn xem gian phòng trống rỗng. Tần Châu trên mặt khó coi vô cùng. Tam hoàng tử, Tam hoàng tử, hai vị tôi tớ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Châu. Cút! Tần Châu trong mắt lạnh ý trùng thiên. Tốt một cái Tần Vân, một cái phế vật cũng dám như thế xem thường bản hoàng tử. Bản hoàng tử hôm nay liền để ngươi có đi không về. Trong mắt bay lên một vệt ánh sáng âm lãnh. Tần Châu quay người hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến. Chấm trở về, hiện tại chấm muốn làm chính là một lần nữa quật khởi. Lần này chấm muốn thiên địa này đều tại ta dưới chân run rẩy. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Tu La Đế kiếm không còn nữa, hộ thể thiên long cũng không còn nữa, nhưng hắn còn có Tu La Thiên Đế quyết. Hắn muốn ở chỗ này trùng kiến Đại Tần. Đạp vạp đạp, một khắc đồng hồ về sau, một tòa cung điện hoa lệ xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Trên đại điện, một bóng người xinh đẹp đứng ở nơi đó, mà tại chủ tọa phía trên, một đạo uy nghiêm thân ảnh xem thường thương khung. Tần Vân tới, một cái phế vật cũng dám đối thất quận chúa vô lễ, thật sự là hài hước. Nếu là ta, trực tiếp đưa hắn tại chỗ giết. Ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận truyền đến. Phía trên cung điện, hơn 10 đạo ánh mắt rơi vào Tần Vân trên thân. Cái kia từng đạo ánh mắt cười lạnh không thôi, nhưng hắn lại như không có gì, từng bước một hướng trên đại điện đi đến. Văn học Độ Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.